Lạc Ly lập tức hành lễ, nói: "Đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ra mắt tiền bối, còn thỉnh tiền bối hỗ trợ phí dụng truyền tống ta đều có trả tiền, đồng thời ta nguyện ý xuất ra 6.000 vạn linh thạch cảm tạ quý môn. Mặt khác tiền bối hỗ trợ, đệ tử tất có hồi báo, nguyện ý lấy 3.000 vạn linh thạch cảm tạ tiền bối." Lão ẩu này gật gật đầu, nói: "Tốt tốt, chỉ cần ngươi có linh thạch là được. Bất quá cho ta 3.000 vạn là ít, ta muốn 6.000 vạn, người này thực đen, lập tức muốn 6.000 vạn tiền trà nước. Lạc Ly nói: "Cứu người như cứu hỏa, không có vấn đề." Lão ẩu gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi, phá truyền tống trận này, từ năm đó thành lập cho tới bây giờ vốn chưa có dùng, có thể kiếm 6.000 vạn linh thạch, không sai, không sai." Đúng lúc này, đột nhiên một đám nữ tu xuất hiện ở cửa đại điện, trong đó có một người, Lạc Ly nhất thời cả kinh, rõ ràng là mẫu đơn tiên tử lần trước ở trong đấu giá hội cùng chính mình tranh đoạt bảo vật. Bất quá khi đó mình mang theo mặt nạ còn có hắc bảo đấu giá hội bảo hộ, nàng hẳn là sẽ không nhận ra chính mình chứ. Lúc này, một nữ tu khác nói: "Mạt Lị sư thúc, chúng ta đến đây, duy hộ pháp trận truyền tống đến đây." Thanh âm này Lạc Ly nghe được có chút quen thuộc, hắn nhìn qua một lượt phát hiện rõ ràng nữ tử đi đầu kia chính mình từng gặp chính là Nhữ Lâm chân nhân lúc trước trọng huyền tông đại bỉ, chính là nàng bán cho chính mình một cái ngọc thư kim triện. Nhữ Lâm chân nhân tiến vào liếc mắt một cái liền nhìn đến Lạc Ly, lập tức nói: "Lạc Ly, ngươi là Lạc Ly, năm đó từ biệt 20 năm không gặp, cách chương."